Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2425, chương 2425, Sông Cung. Thần Dụ Kiếm lấy vô địch uy thế phá tan cấm quân cùng hắc kỵ vây khốn. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, xông về phía Chu Minh Hoàng, bắt giặc trước bắt vua. Đạo lý này Lý Kỳ Phong tự nhiên cũng là hiểu được. Bất thình lình, một thân ảnh chặn đường trước mặt Lý Kỳ Phong. Đối diện chính là cương mãnh một quyền, một vị cấm quân thống lĩnh xuất thủ. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, đưa tay chính là một quyền. Một quyền này bên trong ẩn chứa kiếm khí bén nhọn. Tại hai quyền đụng vào nhau trong nháy mắt, vị cấm quân thống lĩnh này thần sắc kinh biến. Cánh tay phải bên trên áo giáp tính cả ống tay áo tại bên trong toàn bộ trở thành hóa thành vỡ nát. Hắn trên cánh tay kinh mạch từng khúc đoạn đi, dưới da chỗ sâu màu đỏ sậm máu, kêu đau một tiếng phát ra. Vị này thống lĩnh thân thể hướng về sau thối lui. Tại hai người giao thủ trong nháy mắt, thần dụ kiếm phá tan lỗ hổng lần nữa bị chắn, hơn nữa là càng thêm rắn chắc. Giết! Tại một mảnh tiếng la giết bên trong, dày đặc trường thương ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời, sau đó một cước đạp xuống, ám sát hướng hắn trường thương lập tức bị hắn dẫm tại dưới chân. Sau một khắc, trường thương ngang nhiên phát lực, Lý Kỳ Phong thân thể bị cường đại lực đạo bốc lên. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa đằng không mà lên. Quanh thân vờn quanh bàng bạc kiếm khí bên trong, tám chuôi cự kiếm diễn sinh mà ra, uy thế lăng lệ, thân thể lần nữa rơi xuống, vờn quanh quanh thân tám kiếm đột nhiên trùng sát mà ra. Kêu rên chi tiếng vang lên, Lý Kỳ Phong bốn phía cấm quân lập tức bị vô tình chém giết. Máu tươi vẩy ra, gãy chi bay tán loạn, thân thể rơi xuống đất. Lại có dày đặc trường thương ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Hai tay triển khai, Lý Kỳ Phong hệ số đem ám sát hướng hắn trường thương ôm vào lòng. Bá đạo kiếm khí bộc phát ra, trường thương bị chặn ngang chặt đứt, sau đó trở thành Lý Kỳ Phong trong tay lợi kiếm, xông về phía tứ phương. Trong khoảnh khắc, Lý Kỳ Phong bên người một ngụm. Vừa rồi xông về phía hắn cấm quân trực tiếp bị sắc bén trường thương xuyên qua thân thể. Đóng đinh trên mặt đất, Vu Tòng đứng ở cách đó không xa. Trong tay nắm chặt trọng đao, nhìn xem kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà chết cấm quân. Thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng, thậm chí tay cầm đao của hắn đều đang run rẩy nhè nhè. Dùng dây thừng. Vu Tòng cơ hồ từ trong hàm răng cứ thế mà gạt ra ba chữ này. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong tựa như là cái thế anh hùng hạ phàm. Chỗ đến, không người nào có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Dày đặc dây thừng từ các cái góc độ ném Lý Kỳ Phong. Đối mặt với đại triển thần uy Lý Kỳ Phong, bọn hắn chỉ có thể ỷ vào dây thừng đến trói buộc Lý Kỳ Phong. Mọi người đều biết. Cho dù là cường đại hơn nữa võ giả, cũng là không dám cùng quân đội chính diện giao phong. Cũng không cái khác, một cái lực lượng chung quy là có hạn, cũng có hao hết thời điểm. Như vậy là Đại La Kim Tiên tới, chỉ sợ cũng là không thể chống đỡ được ở kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên đại quân trùng sát, bất quá thế gian này căn bản cũng không có ngu xuẩn như vậy đến cực điểm người chọn cùng một nhánh. Đại quân đối kháng chính diện, lực chiến mà chết, đối mặt với bộ hướng dây chói của mình, Lý Kỳ Phong hai chỉ quét ngang mà ra, kiếm khí bén nhọn trực tiếp cầm dây chói phá hủy, tay phải vươn ra, thần dụ kiếm trở lại trong tay của hắn, đại giang đông khứ, lăng lệ một kiếm chém giết mà ra, một con đường lần nữa được mở mang ra, thân thể khẽ động. Lý Kỳ Phong nhanh chân mà đi, một mực quan chiến Vu Tòng thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng. Thậm chí hô hấp của hắn đều là trở nên 10 phần nặng nề. Tay cầm đao càng thêm dùng sức, lại là đang run rẩy nhè nhẹ. Giết, gầm lên giận dữ phát ra. Vu Tòng nhanh chân bước ra, trong tay trọng đao thuận thế mà động, mang theo bọc lấy bá đạo uy thế chém vào hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, một kiếm nghênh tiếp. Đột nhiên trong lúc đó, Vu Tòng trọng đao lập tức bị vô tình chặt đứt. To lớn lực đạo khiến cho lấy Vu Tòng thân thể hướng về sau mà đi. Thân thể trùng điệp đụng vào trên bậc thang, một ngụm máu tươi không tự chủ được phun ra. Lý Kỳ Phong tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước, ngăn lại hắn. Vu Tòng giận dữ hét, cấm quân từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua, chặn đường tại Lý Kỳ Phong trước người, khiến cho Lý Kỳ Phong khó mà tiến thêm nửa phần. Trong đôi mắt hàn ý như băng, Lý Kỳ Phong trong tay thần dụ kiếm phía trên bàng bạc kiếm khí giống như giếng phun chi thế bộc phát ra, kiếm khai thiên môn, kinh khủng kiếm uy càn quấy mà ra, lấy thế tồi khô lạp hủ chém tới trùng sát mà đến cấm quân. Một đạo đại lộ xuất hiện lần nữa tại Lý Kỳ Phong trước người. Con đường này hai bên toàn bộ là thi thể, máu tươi trên mặt đất chảy xuôi, tựa như là dòng suối nhỏ đồng dạng. Lý Kỳ Phong chậm rãi mà đi, ngăn lại hắn, giết hắn. Vu Tòng phát ra gầm thét, âm thanh liên tục không ngừng vang lên. Không sợ chết, cấm quân lần nữa xông về phía Lý Kỳ Phong. Xuất kiếm, tiến lên. Lý Kỳ Phong thần sắc mười phần bình tĩnh. Hắn không ngừng tái diễn hai cái động tác này. Mỗi một lần xuất kiếm, Lý Kỳ Phong liền là có thể hướng phía trước đi ra một bước. Tươi máu nhuộm đỏ quần áo của hắn, khiến cho trên mặt đất có vẻ hơi sền sệt. Thi thể bày biện ra khác biệt tư thế đổ vào Lý Kỳ Phong dưới chân, thậm chí là trở thành Lý Kỳ Phong dưới chân chướng ngại vật, khiến cho hắn không thể không vượt qua. Một vòng máu tươi tung tóe vung mà đến, che kín Lý Kỳ Phong ánh mắt. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong không nhúc nhích chút nào. Hắn tiếp tục máy móc lặp lại giống nhau động tác. Xuất kiếm, tiến lên. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong dưới kiếm lại không người đến đây chịu chết. Lý Kỳ Phong trước mắt lập tức sáng lên, một loại bát khai vân vụ mỗi ngày minh cảm giác. Ánh mắt nhìn về phía tứ phương, vô luận là cấm quân cũng tốt, vẫn là hắc kỵ cũng được, giờ phút này nhìn xem Lý Kỳ Phong, giống như là thấy được tử thần bình thường, trong thần sắc đều là e ngại, không dám tiếp tục ra tay. Giết cho ta lên a. Vu Tòng khan cả giọng giống giận. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra ý cười, tay nắm lấy thần dụ kiếm, chậm rãi chuyển động thân khu, chỉ hướng tứ phương, không người còn dám ra tay với Lý Kỳ Phong. Vu Tòng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, con mắt nhìn một chút sau lưng đóng chặt cửa lớn, phát ra gầm lên giận dữ. Trong tay trọng đao chém giết hướng Lý Kỳ Phong. Xuất kiếm, giết người. Lý Kỳ Phong tựa như là làm lấy một kiện mười phần tự nhiên mà tùy ý sự tình đồng dạng. Thần dụ kiếm lắc một cái, phía trên máu tươi nhỏ xuống. Lý Kỳ Phong trực tiếp đi ra, không tiếp tục đi nhìn một chút. Vu Tòng đã trở thành một cỗ thi thể, hắn không cần thiết lãng phí nữa tinh lực. Chu Minh Hoàng, giao ra Trần Trần. Lý Kỳ Phong đến trước đại điện, tiếng vang ầm ầm truyền ra. Sau một khắc, đại điện cửa bị mở ra, dày đặc thân ảnh từ đại điện bên trong tuôn ra. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh đứng ở trước đại điện. Lý Tông Chủ, hôm nay tới liền đừng đi. Một đạo bén nhọn thanh âm truyền ra. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, nhìn chăm chú trước mắt vị này trưởng quản hoàng cung quan lại đại nội tổng quản Hứa Cường, chậm rãi nói, làm phiền ngươi đi thông báo một tiếng Chu Minh Hoàng, nếu là Trần Trần có nửa phần tổn thương, ta đời này nghèo đem hết toàn lực, tất muốn chém giết Nam Sở tất cả hoàng tộc. Ồn ào, Hứa Cường phun ra hai cái chữ. Sau một khắc,